Edit, tiểu sa, beta, hazak, a, chậm, chậm một chút thu giật bạch, em sai rồi, a, thu, em sai rồi, giật bạch, a, Tả Ninh ghé vào giường, cặp mông tiết trắng nhếch lên trên, mặc cho người đàn ông từ phía sau hung hăng cắm vào, xỏ xuyên hoa huyệt mẫn cảm của cô, sớm biết bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy, cô có 10 cái gan cũng không dám chọc anh, thời điểm người đàn ông động dục chỉ sợ là lúc đang ghen. Anh ta đẹp trai hay là anh đẹp trai? Thích anh hay thích anh ta? Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống, anh dường như không biết mệt mỏi, va chạm mãnh liệt phía sau lưng cô, eo và bụng cùng va chạm với cái mông trắng nõn của cô, phát ra tiếng bạch bạch không ngừng, hoa huyệt đã sớm lầy lội không chịu nổi, anh từ đằng sau mạnh mẽ thọc vào rút ra, có thể nghe rõ ràng tiếng nước, anh đẹp trai nhất, hích a, đừng, đừng đâm nơi đó, A thu giật bạch, nước mắt rơi trên khuôn mặt, giọng nói của cô đã bắt đầu khàn khàn, nhưng tư thế này khiến cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng nhưng lại vừa vặn có thể làm cho con thịt nóng bỏng của anh đi vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, khoái cảm toàn thân khiến cô thét chói tai, bọn họ đã hoan ái nhiều lần cho nên cả hai đều rất quen thuộc thân thể đối phương, anh tự nhiên biết điểm mẫn cảm của cô ở đâu. Thấy bộ dáng phóng đãng của cô, anh càng dùng sức hung hăng đi vào sâu hơn, anh làm em thoải mái sao? Em nhìn xem em đã chảy nhiều mật dịch như vậy, em liền thích anh làm em như vậy, phía dưới của em thật chặt, kẹp anh thật thoải mái, khi hai người vừa mới bên nhau, anh vẫn còn duy trì bộ dáng thư sinh nhẹ nhàng, ở trên giường rất ít khi nói lộ liễu nói như vậy, nhưng lâu dài anh liền làm càn, đặc biệt khi phát hiện nói những lời này làm cho cô càng thêm mẫn cảm. Anh lại tiếp tục không ngại ngùng mà nói, bảo bối, về sau chỉ có anh có thể làm em, trái tim em là của anh, thân thể mỗi nơi đều là của anh, hoa huyệt chỉ anh mới có thể cắm vào, hiểu không, vừa nói bàn tay anh vừa dò ra phía trước, nắm lấy bộ ngực cô dùng sức xoa bóp thành đủ mọi hình dạng, biết, a, thu giật bạch em biết, em là của anh, em là của một mình anh, cánh tay của Tả Ninh gắt gao trống ở trên giường, mồ hôi cùng nước mắt hòa lẫn với nhau. Đầu óc của cô hỗn độn, ngoài việc yêu kiều rên rỉ, cô căn bản không thể làm gì nữa, đứng vậy, em là của anh, là của một mình anh, chỉ có anh có thể làm em, bảo bối, em thật chặt, anh không nhịn được nữa, anh cùng cô rên lên một tiếng, đạt đến cao trào. Cách lớp bảo hộ mỏng, cô có thể cảm nhận được hạt giống nóng hổi, anh cũng có thể cảm nhận được mật dịch ấm áp từ cô, hai người ôm lấy nhau thở dốc. Thật lâu sau cô mới nói, đồ lừa đảo, đại lừa đảo, lúc trước còn nói sẽ không chạm vào người của đoàn phim, ai bảo em là ngoại lệ. Còn nữa, anh cùng em là quan hệ nghiêm túc không giống nhau, cảm giác côn thịt của anh ở trong hoa huyệt lại đứng thẳng, Tả Ninh không nhịn được trừng mắt với anh, thu giật bạch anh không biết điểm dừng sao. Lúc nào cũng có thể cứng, nếu anh không thể cứng, người chịu khổ chính là em. Thu giật bạch ở trên môi cô mút hồi lâu mới rời đi, thở hổn hển, hiện tại mỗi ngày quay phim đều không có thời gian, chờ đến khi đóng máy, anh nhất định sẽ làm em 3 ngày 3 đêm, làm cho em biết được anh rốt cuộc có thể cứng bao nhiêu lần, chỉ là nghĩ tới cảnh tượng kia, Tả Ninh không nhịn được mà run run, chọc Thu giật bạch cười ra tiếng, thấy anh lấy di động của cô từ đầu giường ra, Tả Ninh khẽ thở dài, anh còn ghen sao? Từ đầu em đã nói, em và Phương Kinh Luân không có chuyện gì, nói không chừng bây giờ anh ấy đã kết hôn sinh con, không phải xem anh ta. Thu giật bạch đưa di động cho Tả Ninh, nhờ em nói với bạn bè một tiếng, bớt chút thời gian anh mời bọn họ một bữa cơm, cảm giác bọn họ đối với anh thực không vừa lòng, anh phải ở trước mặt bọn họ tạo một chút cảm tình, Tả Ninh nhịn không được cười trộm, ăn cơm thì không cần, cô ấy và vị hôn phu ở công ty có chuyện. Gần đây đều phải ở bên anh ta, không có thời gian, về sau hẳn nói. Hiện tại chúng ta cả ngày ở đoàn phim, làm sao có nhiều thời gian rảnh như vậy, anh đem di động trả lại, gắt gao ôm cô nói, chuyện của chúng ta, em chỉ nguyện ý nói cho bạn bè biết thôi sao? Đến bao giờ em mới cho người nhà em biết về anh? Trước tiên anh đều đã nói với bạn bè, cố ý nói với người nhà cùng bạn thân, ba mẹ anh vẫn còn chưa thúc giục anh đưa em về nhà đâu. Thấy người trong ngực vẫn không lên tiếng, anh có chút khẩn trương, ngượng ngùng nói, là anh quá sốt ruột, không sao anh không ép em, chỉ cần em ở bên anh là đủ. Một lúc lâu sau, anh mới nghe được cô nhỏ giọng nói, em không có người nhà, ngoài bọn họ, cũng không còn ai để nói. Thu giật bạch cảm thấy toàn thân cứng đờ, một lát mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôn nhu nói, xin lỗi, anh không biết, không trách anh, là em không nói với anh. Ngữ khí cô thật bình tĩnh nhưng lại làm anh đau lòng, hai tay càng ôm chặt cô hơn, không có việc gì, về sau anh chính là người nhà của em, cũng không biết qua bao lâu, anh tưởng rằng cô mệt mỏi quá đã ngủ, tiếng nói cô lại lần nữa truyền đến, qua 3 tháng chính là sinh nhật của ba em, Thu giật bạch, đến lúc đó anh có muốn đi cùng em đến viếng mộ ông ấy không, đồ ngốc, anh tất nhiên là muốn, Thu giật bạch, hả? Không có việc gì, em chỉ muốn gọi anh thích em gọi như vậy, trừ bỏ trên giường cô ngẫu nhiên gọi anh Giật Bạch, ngày thường cô đều kêu cả họ lẫn tên nhưng không hiểu sao anh vẫn thích cô gọi anh như vậy, Thu Giật Bạch, em không thích cái này, Thu Giật Bạch, cái này ăn rất ngon, anh tới nếm thử, Thu Giật Bạch, anh không cần dùng loại ánh mắt này nhìn em, Thu Giật Bạch, cái này đẹp không, Thu Giật Bạch, làm sao bây giờ? Em thích anh nhiều như vậy, mỗi ngày lại càng nhiều thêm một chút. Thu Giật Bạch, Thu Giật Bạch, Thu Giật Bạch, tưởng tượng đến mỗi lần cô gọi tên anh, đôi mắt kia so với ánh sáng còn lộng lẫy hơn, trên mặt anh lại lộ ra ý cười, Ninh Ninh, có được em, anh cảm thấy anh đã có cả thế giới. Nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, anh lần nữa hôn xuống cái miệng nhỏ của cô, lúc này đây, động tác dịu dàng nói không nên lời, lời beta muốn nói, ta nói nó ngọt muốn sâu răng luôn. Luật mới, 200 vote up chương mới nha.